Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dấu vết động lòng. Tử Ngôn à, em không muốn thay đổi, cũng không muốn thay đổi. Em thích cuộc sống như bây giờ, em muốn ở chung với anh. Chúng ta cùng với Duyệt Duyệt đến cùng lúc lớn có được hay không? Quan Tử Ngôn thu hẹp kiểu tay, đáp lại một nụ hôn sâu. Được. Anh chưa từng có ý muốn bỏ đi. Vô luận là cô hay là Duyệt Duyệt đều chiếm giữ một địa phương rất quan trọng trong tâm lý của anh, mà không có cách nào dứt bỏ. Vậy thì xem mắt thì sao? Cô lại cất tiếng hỏi. Sẽ không bao giờ xem nữa. Vậy thì Tử Ngôn à, em muốn ngủ. Cô an tâm thuận thế đi xuống phía dưới, cúi đầu lên chân anh. Cường tự chống đỡ quá lâu ở bên cạnh anh, cô biết cô có thể làm nũng, có thể tùy ứng, có thể không cần kiên cường mà yên tâm giao tất cả cho anh, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Ừ, ngủ đi. Cởi tóc dài cột trên tóc của cô xuống, mà cho mái tóc đen mượt chảy xuống lòng bàn tay, xóa ở trên đùi anh. Nhưng mà em khát quá. Anh đứng dậy đến phòng bếp rót một ly nước ấm. Cô uống hai ba ngụm rồi để cái ly không ở bên cạnh. Anh thấy cô điều chỉnh gối đầu, đặt cô nằm thật là thoải mái. Trên đầu cũng có mùi của anh, má mềm cọ cọ, thân thể lại cọ, nằm ở trên giường mềm để cho mùi hương của anh bao quanh mình. Sáng quá, em không ngủ được. Cô nho giọng oán trách. Anh lập tức chỉnh đèn ở đầu giường tối đi. Bây giờ em lại cảm thấy lạnh. Cô lại nói, mà bên trong thật ra thành phần làm nũng chiếm đa số. Tự như là Duyệt Duyệt chỉ muốn cảm thấy mình được anh quý trọng, đòi hỏi sự dịu dàng và chú ý của anh. Anh kéo chăn lên bọc lấy cô, hoàn toàn xin gì được nấy, kiên nhẫn mà bao dung trong nom ôn nhu của nhu cầu cô. Cô không ngủ, chỉ mở to đôi mắt trong trèo ngắm nhìn anh. Anh kẻ vốt gương mặt xinh đẹp rồi cười hỏi, còn gì nữa không? Giường quá lớn. Chuyện này thì anh cũng không có biện pháp thu nhỏ giường lại nha. Suy nghĩ một chút, anh kéo chăn giường ra rồi nằm nghiêng người xuống ở bên cạnh cô. Cô lập tức dây dưa ôm chầm lấy, chiếm đặt vị trí trước kia thuộc về Duyệt Duyệt mà vùi sâu khuôn mặt vào. Suy nghĩ một lát lại bổ túc một câu, em ngủ sẽ không chảy nước miếng, anh yên tâm đi. Anh nghe thấy vậy thì cười nhẹ, em muốn chảy cũng không sao. Buổi sáng hôm sau lúc cô tỉnh lại thì không hề nhìn thấy Quan Tử Ngôn đâu. Cô kinh hãi mà nhảy dựng lên, nhớ tối ngày hôm qua mình chưa tháo trang sức, không đánh răng, không có tắm, không có... Trời ạ, làm sao cô lại có thể dồn dáng vẻ quỷ như thế này xuất hiện ở trước mặt anh? Cô xoa xoa tóc, luống cuống tay chân xử lý mình, cố tình ông trời không nể mặt. Quan Tử Ngôn rất là tạo hóa trên người, ló đầu vào ngay lúc này. Em đã tỉnh chưa? Còn dậy cho đi làm thì không tới kịp nữa đâu. Cô sợ hãi kêu, đã bị anh thấy được rồi. Em sao thế? Anh tỏ vẻ không hiểu, làm sao đột nhiên lại bị quỷ đánh phải, còn chưa tỉnh lại sao? Mẹ à, từ từ đã. Một cái đầu nhỏ nhô ra từ sau lưng anh giễu cợt cô. Duyệt Duyệt còn dậy sớm hơn cô, cũng đã sôi nổi đảo quanh anh ở trong phòng bếp rồi. Tuy chỉ cách có ba bước, có lúc anh còn tốn hơn một phút để mà chờ đợi, cho Duyệt Duyệt sắp xếp bát đĩa. Bé giúp anh sắp xong, sẽ có cảm giác thành tựu mà vui vẻ nửa ngày. Ngần người cái gì chứ? Ai đã làm xong bữa sáng rồi? Sơ soạn xong thì mau ra ngoài ăn đi. Bàn giao toàn bộ xong quay về phòng bếp, bé theo đuôi tự nhiên lại nấc chân ngắn đi theo sau anh. Thái độ của anh vẫn là tự nhiên, thật giống như là bộ dạng tóc tai bù xù, hoàn toàn không có mỹ cảm lúc mới ngủ dậy của cô xuất hiện ở trước mặt anh, là chuyện không thể tự nhiên hơn. Tự như vợ chồng già khắp thiên hạ, anh sẽ thúc giục cô mau mau rửa mặt chuẩn bị bữa sáng cho cô. Vợ chồng già ư? Cô thích loại cảm giác ấm áp này. Ở trước mặt anh, cô không cần thập toàn thập mỹ, không cần trang điểm cầu diễm tuyệt vời, không cần chú ý hình tượng, lúc nào cũng giữ vững khuôn mặt tao nhã tốt đẹp nhất. Cô có thể mơ mơ màng màng, có thể ném ba bốn quên đi, có thể thoải mái tản mạn, giống như bình tĩnh, sau đó lại lạc vào trong phồn hoa. Cô về tắm rửa sạch sẽ, thay trang phục, rửa mặt rồi lại tới đây. Anh đã chuẩn bị sẵn cháo, đang đốt cho Duyệt Duyệt từng chút, tùy ý liếc cô. Tiểu Duyệt Duyệt nói, muốn ăn cháo. Tiểu Duyệt Duyệt thích ăn cháo, anh liền nấu cháo sao? Cô không có cảm giác mà trả lời một câu. Vậy thì ngày mai em muốn ăn bánh cá trứng bột, thêm một ly cà phê nóng. Anh không có do dự, nhẹ giọng đồng ý. Được rồi, anh sẽ chuẩn bị. Điều này làm cho lòng cô lại càng thăng bằng chút ít, thật là dịu dàng cất tiếng hỏi. Vậy thì anh muốn ăn cái gì? Ngày mai em sẽ dậy sớm chuẩn bị cho anh. Anh nghĩ nghĩ một chút. Bánh nhân cho cá đi. Món ăn anh thích là cái gì chứ? Rõ ràng là món cô thích mà. Anh cuối cùng phối hợp với bọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net